Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 354, một trận chiến lập uy. Trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang, theo tay phải giơ lên về phía sau, lập tức có một thân ảnh bị hắn chộp một phát vào cổ, kéo ra từ trong hư vô. Thân ảnh kia ra sức vùng vẫy nhưng lại vô ích, trong nháy mắt tiếp theo liền lộ ra hình dáng rõ ràng, vậy mà lại là Lý Tử Lương. Chỉ là sắc mặt của gã đang nhanh chóng biến thành màu đen, tay của Hứa Thành có độc. Một khắc khi hắn đụng tới Lý Tử Lương, đối phương đã lập tức trúng độc, khiến thân thể đang trở nên hư thối. Mà lúc này, một Lý Tử Lương khác đang bò chạy về phía xa xa, bỗng nhiên trở nên mơ hồ, tiêu tán. Làm sao người biết được ta ở chỗ này? Điều đó không có khả năng. Hơn nữa tại sao tâm thần của người đến bây giờ đều không xuất hiện bất luận ý niệm nghi ngờ nào? Người đến cùng đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ? Tại sao lại có thể có tâm trí kiên định như thế? Lý Tử Lương bị Hứa Thành túm lấy cổ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng với không cách nào tin, thất thanh la lên. Thật sự là một màn vừa rồi, nếu đổi thành những đối thủ mà gã đã từng gặp phải, phần lớn người sau khi nghe được lời của gã thì thân sắc sẽ có chút biến hóa, liều lĩnh đuổi theo để giết người diệt khẩu. Dẫu sao thì mỗi một người đều có bí mật của riêng mình, mà bây giờ bí mật rõ ràng bị người ta tìm ra được rồi. Đồng thời trong lời nói kia cũng đã ẩn giấu đi phần đầu và đuôi, khiến cho người ta vừa nghe liền tràn đầy nghi ngờ. Người bên ngoài sau khi nghe xong, theo bản năng mà hiện lên tạp niệm ở trong lòng, sau đó liền đặt lực chú ý ở trên thân ảnh bỏ chạy ở phía trước kia, đuổi theo để mà chém giết. Mà cái này chính là mục đích của gã. Lý Tử Lương không hề có bất kỳ năng lực suy diễn nào cả, cũng không hề có biết chút quẻ pháp nào, nhưng pháp thuật của Thái Tư Tiên Môn rất thần bí, lấy ý cảnh là chủ yếu. Nhưng gã vẫn chưa tu ra ý cảnh, gã chỉ tu đến trình độ có ý niệm. Cái gọi là ý niệm không phải là ở mặt chữ, mà càng thêm phức tạp. Một ý trong chữ đã bao quát rất nhiều cảm xúc. Chuẩn xác mà nói, từ gã tu hành chính là ý niệm nghi ngờ. Hễ là người đối địch cùng với gã, khi trong lòng nổi lên nghi ngờ, như vậy ý niệm nghi ngờ sẽ liền bị gã lập tức cảm ứng được, cộng hóa thành đòn sát thủ của bản thân gã, có thể làm cho linh hồn địch nhân tự thiêu. Trước kia gã đã dùng chiêu này để giết không ít người, ngoại trừ đối mặt với đạo tử Trương Tư Vận ra, thì khi gã áp dụng với tất cả những người bên ngoài đều rất thuận lợi. Gã tưởng rằng hôm nay cũng sẽ như vậy, chỉ cần trong lòng Hứa Thành xuất hiện một chút tạp niệm, gã có thể triển khai đòn sát thủ của bản thân. Chỉ cần Hứa Thành xông ra đặt mục tiêu vào phần thân của gã, vậy gã có thể bí mật ra tay, phối hợp với đòn sát thủ để hình thành một chiêu tuyệt sát. Nhưng hôm nay gã đã thất bại lần thứ hai. Lần đầu tiên gã còn có thể sống, nhưng lần thứ hai này gã không sống được. Hứa Thành cũng không có thói quen giải thích cho địch nhân, lúc này mà kệ Lý Tử Lương vùng vẫy và hư thối, tay phải của hắn lập tức trở nên trong suốt, trực tiếp thọc vào trong thiên cung của đối phương. Chào một cái, bốn quả kim đan bộ dáng thủy tinh bị hắn trực tiếp lấy ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp bát phương, nguy cơ sinh tử mãnh liệt ập đến. Trong mắt Lý Tử Lương lộ ra vẻ tuyệt vọng, vội vàng mở miệng. Có người kêu ta thăm dò ngươi, cho nên lúc trước ta mới nhiều lần thách đấu ngươi như vậy. Hứa Thành, ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi đó là ai. Thần sắc Hứa Thành bình tĩnh, tay trái biến ảo ra một con dao găm, một dao cắt đứt cổ Lý Tử Lương. Máu tươi vương ra khắp nơi, chảy xuống từng dòng và bay lên từng trận xương trắng. Từng giọt máu tươi vẩy lên vạt áo, tung bay khắp cả một vùng đất. So với mặt đất màu tuyết trắng thì một bãi máu đỏ xuất hiện rất là bắt mắt. Lý Tử Lương che cổ, ngơ ngác nhìn Hứa Thành, trong mắt mang theo vẻ không cách nào tin. Hình như gã nghĩ mãi mà không rõ tại sao Hứa Thành lại không vì lời của mình nói mà thu tay lại. Nếu đổi thành người khác, bây giờ ít nhất cũng phải hỏi một câu. Tuy rằng gã không dám nói ra tên kia là ai, nhưng gã có thể cố làm ra vẻ huyền bí, nói ra tên của người khác để dẫn đi mầm tai vạ. Và lại gã cũng đã nghĩ ra tên của người thay thế này, ví dụ như phụ thân của Thánh Quân Tử, ví dụ như là đồng môn của Hứa Thanh. Nếu như thành công thì là tốt, nếu không thành công thì cũng có thể dùng cái này để đổi lấy sự nghi ngờ của đối phương, từ đó hoàn thành một đòn tuyệt sát mà gã vẫn chưa thi triển được cho tới tận bây giờ. Nhưng Hứa Thành lại không có bất kỳ ý nghĩ muốn nghe nào cả, để cho tất cả tính toán của gã trở thành công cốc. Vì vậy lúc này trong mắt của gã lập tức hiện ra oán độc, nhưng oán độc này không hề có gốc rễ. Cuối cùng theo thân hình ngã xuống, tất cả oán độc đã biến thành hận. Gã đã cảm thấy hối hận. Gã hối hận không nên tham lam chỗ tốt của người nọ đưa ra, giúp đối phương thăm dò Hứa Thành mà nhiều lần thách đấu, thậm chí còn giáp người để bức bách đối phương không thể không chiến. Gã hối hận chính mình không nên tham lam, cho rằng có thể nắm chắc thắng lợi trong trận chiến này. Gã càng hối hận vì mình không nên quan tâm tới thể diện, vì đó mà tiếp nhận cuộc chiến sinh tử này. Nhưng những điều đó đều không sánh bằng sự mờ mịt của gã. Cho đến khi gã chết, cũng chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối Hứa Thành đều không có một chút ý niệm nghi ngờ nào. Nhưng lúc này tất cả mọi thứ đều đã biến thành oán độc, cũng đã trở thành quá khứ. Thiên địa trong mắt của gã đã biến thành một mảnh đen tối, tựa như có người đắp lên mảnh vải trên người gã. Ngoài thành trì, một mảnh thanh tịnh, chỉ có từng bông tuyết lẻ loi bị gió thổi lên cuốn vào trong giữa thiên địa, một lúc sau liền ung dung phiêu tán rơi trên thi thể, phủ trùm lên trên máu tươi. Rất nhanh đã không còn nhìn thấy máu ở trên mặt đất, chỉ còn thi thể của Lý Tử Lương vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của Hứa Thanh bình tĩnh. Lời của đối phương nói lúc trước khi chết hắn cũng đã nghe được, nhưng những lời nói ra vào thời điểm này có thể tin được nhưng cũng không thể tin được. Hắn tin tưởng xác thực là có người khai chiến, bởi vì điều này phù hợp với phán đoán lúc trước của hắn, nhưng hắn không tin bất luận cái tên nào mà Lý Tử Lương nói ra. Và cuối cùng vì lòng tin của Hứa Thanh với người ngoài quá ít, cho nên phần lớn thời điểm hắn chỉ tin chính mình. Bởi vì rõ ràng có người có thể an bài Lý Tử Lương đến dò xét hắn, nhất định là người mà Lý Tử Lương không thể, cũng không cách nào cự tuyệt. Nếu như thật sự nói tên của đối phương ra, cho dù Lý Tử Lương tạm thời còn sống sót dưới tay Hứa Thanh, nhưng tương lai cũng sẽ rất thê thảm. Cho nên có nói tên ra thì khả năng đại khái sẽ là tên giả. Dùng một cái tên giả để đổi lấy một mạng, Hứa Thành cảm thấy không có lợi. Đây là tính cách của hắn, cũng là thói quen của hắn. Khi cảm nhận được nguy hiểm nhưng lại không tìm được mục tiêu nhằm vào mình, tốt nhất là dùng thái độ hung tàn diệt sạch nanh vuốt mà đối phương đưa ra. Đây cũng là một loại uy hiếp. Về phần đáp án giải thích cho sự mờ mịt trước khi chết của Lý Tử Lương, thật ra rất đơn giản. Giống như Hứa Thành không tin những gì đối phương mở miệng khi còn sống vậy, Hứa Thành tin tưởng chính bản thân mình, tin tưởng phán đoán của bản thân, càng tin tưởng ký ức của bản thân hơn. Hứa Thành, ta đã tìm ngươi thật lâu, kiều hận giữa ta và ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta không? Đây chính là câu đầu tiên Lý Tử Lương. Nhưng gã không biết kiều hận của Hứa Thành đều bị hắn khắc vào trên tấm thẻ tre. Hắn cũng thường xuyên nhìn lên tấm thẻ tre này, quên cái gì cũng sẽ không quên kiều hận. Ta đã biết tại sao ngươi không biết ta rồi. Trên người của người rõ ràng bị... Đây là câu nói thứ hai, mà câu này lại càng khó có thể khiến cho Hứa Thành dấy lên một chút gợn sóng nào, bởi vì che giấu bí mật đã trở thành thói quen của hắn rồi. Điều này cũng đổi lấy một loại tự tin đối với bí mật của bản thân. Trừ khi đối phương trực tiếp nói ra một chút, bằng không mà nói hắn sẽ không có một chút thay đổi sắc mặt nào. Cuối cùng, không phải là do loại phương pháp niệm lực của Lý Tử Lương có đủ uy lực chưa, mà là do gã không biết Hứa Thành, không cách nào nói ra những lời khiến cho nội tâm của Hứa Thành chân chính xuất hiện gợn sóng. Quá là màu mè. Hứa Thành lạnh nhạt mở miệng, đây là lời duy nhất mà hắn nói ra từ khi giao chiến đến giờ. Cùng lúc đó, sau khi không khí tạm thời yên tĩnh, bên trong thái sư Lý U Thành lập tức tràn ngập thanh âm xôn xao, còn có từng trận kinh hô truyền ra từ trong miệng của những người đệ tử các tông môn khác đang vang lên ở trên không trung. Chết rồi, thế này cũng quá là nhanh rồi, nghiền nát thiên cung một dao cắt yết hầu, quá quyết đoán. Hắn thực sự dám ra tay. Hứa Thành này không thể trêu chọc. Rõ ràng lòng dạ người này độc ác, ra tay chính là giết người, và lại vô cùng hung tàn, ngoan độc, không hổ là người duy nhất được hưởng đãi ngộ đạo từ của Liên Minh Bát Tông. Âm thanh hít khí không ngừng truyền ra, tiếng nghị luận xôn xao bên trong toàn bộ thành trì. Đệ tử đến từ các tông bát phương cùng với tán tu nơi đây đều bị kinh hãi. Kinh hãi vì Hứa Thành ra tay cực nhanh, cũng kinh hãi sự tàn nhẫn của hắn. Bọn họ không nhìn ra được quỷ u đoạt đạo công, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy thi thể Lý Tử Lương héo rũ cùng với sự thê thảm trước khi tử vong của gã. Từ những thứ này thì bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được lúc đó Lý Tử Lương phải chịu thống khổ nhường nào, mà một rào cắt yết hầu lạnh lùng kia lại càng làm cho trong lòng mọi người theo bản năng sinh ra cảm giác rùng mình. Hình như ở bên trong mắt của bọn họ, Hứa Thành đứng ở nơi đó đã biến thành hung thần ác sát. Tất cả khiến cho mọi người đồng loạt ngưng trọng, nhất là những tu sĩ kim đan mở thiên cung thì lại càng như vậy. Đôi mắt nhìn Hứa Thành mang theo sự kiêng kỵ thật sâu. Dù cường giả các tông dẫn theo cũng đều đồng loạt coi trọng việc này, và lại cũng có không ít người đều nhìn về phía nơi đặt chân của Thái Tư Tiên Môn cùng với Liên Minh Bát Tông. Thái Tư Tiên Môn một mảnh im lặng, Liên Minh Bát Tông cũng tương tự như thế. Bọn họ đều đang đợi, dù chuyện này đã rất rõ ràng và lại cũng từng có tiền lệ rồi, nhưng ở nơi đây vẫn phải đợi Chấp Kiếm Đình ở trên Thái Sơ Lý Vũ Trụ đưa ra kết luận. Không lâu sau, một thanh âm lạnh như băng từ trên Thái Sơ Lý Vũ Trụ truyền ra. Giỏi cho một tiểu tử vừa cả gan làm loạn, vừa chém giết sát phạt quyết đoán. Nếu như trong thời Thái Bình thịnh thế, tính cách này của ngươi nhất định sẽ không sống được lâu. Nhưng bây giờ, người Chấp Kiếm Đình ta cần chính là những con sói như vậy. Thất huyết đồng, cho ra một hạt giống rất tốt. Tiểu tử, bồn tọa rất chờ mong thành tích khảo hạch của ngươi. Thanh âm vang vọng truyền khắp bát phương. Sau đó, bên trong Liên Minh Bát Tông truyền ra tiếng cười của Huyết Luyện Tử. Hứa Thành còn không cảm tạ đại ân thưởng thức. Hứa Thành nghe vậy, đáy lòng hơi chút do dự về câu đánh giá cả gan làm loạn kia. Trong lòng cũng hiện ra một loại suy đoán, sau đó liền cúi đầu về phía bầu trời. Đa tạ đại nhân. Theo Chấp Kiếm Đình mở miệng, chuyện này coi như cũng đã đẩy nắp quan tài rồi. Dẫu sao thì đây cũng là đánh giết bên ngoài thành trì. Mặc dù xưa này ngay thời điểm trước khi thí luyện chưa từng xuất hiện qua việc này, nhưng trước kia vẫn đã có tiền lệ rồi, đánh giết bên ngoài thành trì. Mặc dù Chấp Kiếm Đình không cấm đoán, cũng sẽ không để sướng, nhưng thật sự làm như vậy cũng không tính là trái với quy định. Điểm này Huyết Luyện Tử biết được, Thái Tư Tiên Môn cũng đều biết, mà tâm tư của Đại Tông Môn cũng sẽ không nông cạn mà hiển lộ ra ở mặt ngoài. Vì vậy rất nhanh bên trong Thái Tư Tiên Môn có tù sĩ đến thu thi thể của Lý Tử Lương đi. Hứa Thành cũng bước vào trong Thái Sơ Lý U Thành. Chỉ nhưng mà lần này hắn bước vào đã không còn giống như lúc trước nữa. Lúc trước, mỗi tiếng nói hay mỗi cử động của hắn đều không bị chú ý quá mức, mà lại càng nhiều những lời nghị luận về việc hắn tránh chiến. Mà bây giờ những nơi hắn đi qua đều được nghênh đón bằng ánh mắt kính sợ và tránh lui, lại không có bất kỳ người nào cho rằng hắn tránh chiến nữa. Ngược lại không hiểu tại sao lúc trước Hứa Thành cự tuyệt, bởi vì chim ưng uy mãnh tự nhiên sẽ không có hứng thú đối với thách thức của con chim sẻ con. Mà lúc này ở trên Thái Sơ Lý Vũ Trụ có hai vị chấp kiếm giả đang đứng ở trước cung điện Chấp Kiếm Đình. Trong hai người này có một lão già và một người trung niên. Lúc này cả hai đều đang nhìn đại địa phía xa ở phía dưới, ánh mắt đều chú ý tới trên người Hứa Thành. Nếu như Hứa Thành đứng ở gần đây, vậy hắn có thể nhận ra hai người này. Lão già là một trong ba người giao chiến cùng với U Tinh Linh Tồn lúc trước, mà người trung niên kia cũng đồng dạng xuất hiện ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn, chính là vị đại tu sĩ Quy Hư Đệ Nhị Giai Uy Vũ Bất Phàm kia, là người giao chiến cùng với Thái Quang Linh Tồn. Chính là người này. Người trung niên Uy Vũ Bất Phàm cũng mặc quan phục, đưa mắt nhìn Hứa Thành dưới đại địa, nhàn nhạt mở miệng. Chương 355. Quỷ Đế Tuyệt Oán. Đại nhân, chính là người này, hắn tên là Hứa Thành. Mặt khác, hắn còn có một người đồng bạn, dựa theo điều tra thì người kia là sư huynh của hắn, tên là Trần Nhị Nghiêu. Về phần người thứ ba, cũng đã điều tra rất rõ ràng, là thánh nữ của Ly Đồ Đạo Đàn ở Ngánh Hoàng Châu. Tên là Thanh Thu, nàng cũng đang trên đường tới đây, có thể sẽ tới trong vài ngày gần đây. Thân sắc của lão già nổi lên vẻ cổ quái, tiếp tục truyền ra lời nói. Việc ba người này đã làm ra đã khiến cho U Tinh trở nên điên cuồng, cho nên căn cứ theo phán đoán của ta, bọn họ mới là người mà U Tinh hận nhất bây giờ. Người trung niên nhẹ gật đầu. Trước không vội, đầu tiên chúng ta cứ thử xem sao. Nếu như cuối cùng vẫn không có cách nào làm cho cảm xúc của U Tinh sụp đổ, để cho chúng ta thuận lợi siêu hồn, vậy thì sẽ thử đưa ba người bọn họ đi qua để kích thích U Tinh một chút là được. Còn có người tên Hứa Thanh này không tệ, tâm tính cũng đã như vậy. Nếu như hắn có năng lực trở thành chấp kiếm giả, sẽ là một hạt giống rất tốt. Dạo gần đây trên quận đang chuẩn bị kiểm tra lại viễn cổ tiên cấm, để ứng đối với việc các châu liên tiếp sinh ra dấu hiệu khôi phục. Cho nên cuộc khảo hạch lần này các người có thể gia tăng thêm càng nhiều máu tanh một chút. Thời đại khác nhau nên cách làm khác nhau. Thứ chúng ta muốn là một đám sói con, không phải là chó nhà. Lão già nghe xong bốn chữ viễn cổ tiên cấm thì liền biến sắc. Kiểm tra lại viễn cổ tiên cấm, chỗ đó không phải có lời đồn là đã phát hiện ra thần linh không rõ đang ngủ say trong đó sao? Không sai. Thế nhân cho rằng hạo kiếp của vọng cổ đại lục chỉ đến từ nửa khuôn mặt của thần linh trên bầu trời. Lại không biết, căn cứ theo ghi chép, trong thời đại mà cổ hoàng chúa tể phải rời khỏi mảnh đất này, thần linh đến đây không chỉ có khuôn mặt tàn diện kia, còn có những kẻ đã đến đây nhưng ẩn nấp. Cũng không biết đám thần này đang chờ đợi cái thứ gì, nhưng trên quận đang cố ý kiểm tra lại, có lẽ cũng là phụng mệnh đi nghiệm chứng một chút. Tu sĩ trung liên lắc đầu, quay người rời khỏi, chỉ còn lão già đứng im tại chỗ, trong thần sắc mang theo vẻ phức tạp, than nhẹ một tiếng, thân thể chậm rãi tiêu tán. Thời gian dần trôi qua, 7 ngày sau. Trong 7 ngày này, Hứa Thành lại khôi phục sinh hoạt như trước kia. Mỗi ngày hắn đều đi đến đạo đàn, đường đó nghiêm túc nghe giảng thuật, học tập thêm càng nhiều tri thức về thảo mộc. Không ai khởi xướng thách đấu với hắn nữa. Việc này cũng khiến cho Hứa Thành đã trở thành người thứ hai mà thiên kiều các tông không dám khiêu chiến. Trong lúc này, đạo tử của Thái Tử Tiên Môn cũng đã trở về. Gã vừa mới trở về liền có hào quang xuất hiện đây chơi. Hình như do pháp thuật của gã vừa mới đại thành, cho nên không thể hoàn thành nội liễm. Vì vậy khi gã vừa về liền khiến cho vô số người chú ý. Hứa Thành cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn nhìn thân thể bên trong màn hào quang, cảm nhận được một tia uy áp. Mà sau khi người này trở về, Thái Tử Tiên Môn vẫn tất cả như thường. Gã cũng không hỏi bởi vì chuyện Lý Tử Lương tử vong mà biểu hiện ra hành động gì. Hình như trong lòng của gã, Lý Tử Lương và gã căn bản không hề liên quan gì với nhau. Là hắn sao? Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không xác định, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì tới việc hắn cảnh giác và đề phòng đối phương. Mặt khác, trong 7 ngày này, thu hoạch lớn nhất của Hứa Thanh chính là tinh tiến ở trên đan đạo. Nhất là trong một lần khi lão già ở trên đạo đàn giảng về một khái niệm, đối phương nói thẳng là khái niệm này không phải rất hoàn thiện, chỉ có thể coi nó như là một thứ phụ trợ. Đó chính là cách phân biệt đối với dược thảo mà mình chưa biết tới. Căn cứ theo kỳ mạch phân tích khoa mục, căn cứ theo khoa mục phân tích tập tính, căn cứ tập tính phân tích dược hiệu, căn cứ dược hiệu quyết định âm dương. Đây là một loại phương pháp phân biệt. Mà phương pháp này cũng đã giúp Hứa Thanh mở ra một mạch suy nghĩ không xác định. Hắn nhớ lại tri thức thảo mộc mà mình đã nắm giữ, phát hiện loại phương pháp phân biệt này mặc dù không phải hoàn toàn chính xác, nhưng ít ra cũng có thể tính ra 8-9 phần chính xác. Mặc dù trên con đường đan đạo chỉ kém một chút liền giống như là ngăn cách giữa thiên với địa vậy, nhưng đối với đan tu mà nói, nhiều thêm một phương pháp phân biệt lại có tác dụng cực lớn trong việc khai thác ra thảo dược mới. Trừ bên ngoài cái này ra thì Hứa Thành còn nghe được về một loại thảo mộc thần tính từ lão già ở trong đạo đàn. Thảo mộc thần tính, Hứa Thành vừa lạ lẫm cũng không xa lạ gì. Lạ lẫm là bởi vì trong điển tịch về thảo mộc của Bách Đại Sư ghi chép về loại này không nhiều lắm, mà không xa lạ gì là bởi vì từ khi hắn bắt đầu tiếp xúc với thảo mộc, hắn luôn thủy chung muốn tìm kiếm một cây dược thảo có thần tính. Nhưng cho đến khi Lôi Đội qua đời, cho đến bây giờ hắn vẫn không tìm được một cây dược thảo nào. Đó chính là thiên mệnh hòa có thể kéo dài tính mạng thêm một đời. Thiên mệnh hòa lại có tên là tục mệnh viêm, thần linh thảo, là dị chủng biến hóa của thần tính khoa thực vật phục hồi. Theo ghi chép có 73 loại dị biến, nhưng chỉ có một loại có thể làm thuốc, có thể sinh trưởng trong bất luận khu vực nào ở trong cấm khu, không có quy luật, số lượng rất hy hữu. Công dụng có thể khiến cho người gãy chi tái sinh, một lần nữa kéo dài tính mệnh, trừ tổn thương thần hồn, lại còn có thể chữa trị toàn bộ. Bên trong đạo đàn, lão già khoanh chân ngồi ở trên đó, nhàn nhạt mở miệng, truyền thụ tri thức cho 7-8 tu sĩ ngồi nghe ở bốn phía. Đối với lão mà nói, tri thức về thảo mộc cùng với đan đạo của mình cũng là của nhân tộc, thế nên cho dù người nghe không hiểu lắm, nhưng lão vẫn kiên trì giảng đạo. Thậm chí mấy năm trước, lão còn dạo chơi khắp bốn phương, đi tới các khu vực khác biệt để phổ cập tri thức đan đạo và thảo mộc. Nhưng những năm gần đây do tuổi tác của lão quá lớn, thọ nguyên đã gần hết, nên có chút lực bất tòng tâm, cho nên không còn ra ngoài nữa, mà lưu tại ở bên trong chấp kiếm đình, truyền thụ thảo mộc cho tu sĩ tán tu bản địa. Bởi vì gặp qua quá nhiều học trò, cho nên lão cũng chưa từng chú ý tới những tu sĩ đến, đi, nghe giảng hàng ngày. Tới cũng tốt, đi cũng được, lão đều không thèm quan tâm. Cái gọi là hệ thực vật thần tính, truy cứu căn bản, chính là cải biến cấp độ sinh mệnh. Thậm chí những năm này lão phu một mực nghiên cứu một cái đầu đề, đó chính là về các loại thực vật. Hình như so với những chủng tộc có máu thịt, bọn chúng giống như lại càng dễ dàng thích ứng với thế giới thay đổi sau khi thần linh đến hơn. Vì vậy lão phu thường xuyên suy nghĩ, có lẽ thực vật thần tính chính là phương hướng nghiên cứu khác để tiến tới thần linh. Hứa Thành vừa nghe đến đó, thân thể lập tức chấn động. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Trúc Chiếu, nghĩ tới Bạch Lệ lúc trước. Trên người Bạch Lệ có một cây linh thực, cuối cùng còn dung hợp với linh thực, đã từng bộc phát ra chấn động thần tính nhất định. Sau đó hắn lại nghĩ tới Thánh Quân Tử. Hắn không biết là trong cuộc chiến ở trong Thiếu Tư Tông hôm đó, bên trong bộ hài tử thí nghiệm thần tính kia có phải cũng có tồn tại linh thực hay không. Hắn dự định khi nào quay lại sẽ hỏi sư tôn một chút về sự việc này. Dẫu sao thì bây giờ bộ thi hài thử nghiệm thần linh vẫn còn đang ở Thất Huyết Đông, đang bị sư tôn của hắn nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Hứa Thành liền tiếp tục lắng nghe về lão già giảng thuật. Có đôi khi nghe được quá nhiều nội dung và những nội dung quá thâm ảo, hắn sẽ không tiện đến hỏi rõ, liền lấy ra dược điển rồi ghi chép lại ở phía trên, tạm ghi lại về sau sẽ nghiên cứu. Mà phần lớn tu sĩ khác lắng nghe ở nơi này cũng đều là như thế, thi thoảng cũng sẽ ghi chép lại bài giảng. Cứ như vậy lại trôi qua nửa tháng, Hứa Thành đã hoàn toàn đắm chìm ở trong việc học tập, nhưng cuối cùng vẫn phải có lúc kết thúc. Vào hoàng hôn ngày hôm nay, theo lão già giảng giải trọn vẹn về thảo mộc thần tính, lão ngẩng đầu nhìn 7-8 tu sĩ nghe giảng ở bốn phía, bao gồm cả Hứa Thanh ở bên trong. Về sau các ngươi không cần tới đây nữa, lão phù đã nói xong thiên chương thảo mộc căn bản, chờ đan đạo của các ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn thì hãy đến tìm ta, ta sẽ giảng giải về chương tiếp theo cho các ngươi. Mặt khác, lão phù trước giờ không thu đồ, bởi vì tất cả những gì ta nói đều không giấu giếm, là đồ hay không phải đồ cũng không khác gì nhau, cũng bớt đi nhân quả. Lão già nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua mọi người phía dưới, không lưu lại ở trên người bất luận kẻ nào, duy chỉ có hơi thoáng qua nhìn dược điển trong tay Hứa Thanh nhiều hơn một chút. Hứa Thành và những người khác ở nơi đây đều nhanh chóng đứng lên, thần sắc cung kính về phía lão già. Mặc dù giữa lẫn nhau không phải sư đồ chân chính, nhưng hơn một tháng thụ nghiệp này cũng là một ân tình. Nhưng trong lúc mơ hồ, thần sắc của ba người tu sĩ ở trong này bỗng nhiên hơi lộ ra một chút tiếc nuối. Hiển nhiên là ba người này muốn thông qua biểu hiện nghiêm túc của mình để tranh thủ giúp bản thân có cơ hội bái vào môn hạ của lão già này. Dẫu sao thì những người có thể ngồi nghe giảng ở đây cho đến tận bây giờ đều sẽ là hạng người có nhận thức nhất định về thảo mộc, cho nên bọn họ cũng rất rõ ràng tạo nghệ đan đạo và thảo mộc của lão già này đã đạt tới một trình độ đỉnh cao. Mà người như vậy giảng giải ở trong đạo đàn nhất định là một người không hề tầm thường ở trong chấp kiếm đỉnh. Thực tế thì không phải chỉ là đạo đàn nơi này như vậy, trong những đạo đàn giảng giải pháp thuật, tu hành hoặc là luyện khí ở trong Thái Sơ Thành, phần lớn người tới nghe giảng đều ôm loại ý niệm này trong đầu. Nhưng bây giờ theo lão già mở miệng, bọn họ liền biết ý niệm của mình đã vô vọng. Đa tạ tiền bối. Mọi người lần lượt thấp giọng mở miệng, sau đó bái ba cái liền tự mình rời đi. Hứa Thành cũng là như thế, sau khi bái ba bái liền rời khỏi. Chờ đến khi thân ảnh của bọn hắn tiêu tán ở phía xa, hư vô ở bên người lão già ở trên đạo đàn bỗng nhiên vặn vẹo, một chấp kiếm giả đi ra. Tu vi của người này không hề tầm thường, toàn thân tràn ra ba động nguyên anh, thần sắc cung kính, cúi đầu về phía lão già. Đại nhân, ta tới đón ngài trở về. Lão già gật đầu, chậm rãi đứng lên, vừa muốn ly khai nhưng lại đưa mắt nhìn về phía nơi Hứa Thanh rời đi. Trong đầu hiện ra cuốn dược điển mà đối phương lấy ra để ghi chép. Sau khi trầm ngâm, liền giơ ngón tay lên điểm một chỉ. Hãy tra một chút lai lịch của người này. Chấp kiếm giả sững sờ, ánh mắt quét tới bóng lưng của Hứa Thanh, sau đó xuất ra ngọc giản hỏi thăm một phen, rất nhanh liền thấp giọng truyền ra một câu trả lời. Người này tên là Hứa Thanh, đến từ Thất Huyết Đồng, trong Liên Minh Bát Tông, là chuẩn đạo tử của Liên Minh Bát Tông, lúc trước đã chém giết thiên kiêu của Thái Tử Tiên Môn ở bên ngoài thành trì. Thất Huyết Đồng là cái tên tiểu tông kia của Nam Hoàng Châu đúng không? Trong mắt của lão già lộ ra vẻ nhớ lại. Là Nam Hoàng Châu. Chấp kiếm già cung kính trả lời. Nam Hoàng Châu sao? Khó trách hắn có cuốn dược điển kia. Lão già thì thào, lão không biết Hứa Thành, nhưng lão quen biết cuốn dược điển kia. Nhiều năm trước, khi lão đi qua Nam Hoàng Châu, trong lúc du lịch truyền thụ thảo mộc ở đó, lão đã từng gặp một thiếu niên ở trong Từ Thổ. Thiếu niên kia là người rất hiếu học, thiên tư cũng rất cao, khiến cho lão lộ ra một tia ý niệm thu đồ đệ. Mà khi lão hỏi đối phương có nguyện ý thuận theo lời lão rời đi hay không, thì đối phương liền nhã nhặn từ chối, báo cho lão biết rằng muốn ở lại Nam Hoàng Châu, ở lại Từ Thổ. Lão cũng không miễn cưỡng, nhưng lúc gần đi, lão đã cho thiếu niên kia một dược điền thảo mộc để động viên. Bây giờ thoáng cái đã trôi qua 60 năm. Vài ngày trước khi lão nhìn thấy cuốn dược điền thảo mộc xuất hiện ở trong tay Hứa Thanh, lão đã cảm thấy có chút quen mắt, lúc này cũng đã hoàn toàn nhớ lại đoạn chuyện xưa kia. Lão già có chút cảm khái, nhưng cũng không có ý định hỏi Hứa Thanh. Dẫu sao đều là chuyện xưa, lúc này cũng chỉ là lắc đầu một cái, bước một bước về phía trước, đi thẳng đến chấp kiếm đỉnh. Về phần Hứa Thanh, sau khi tới nơi đóng quân, hắn liền sửa sang lại sở học đan đạo mà mình học được ở trong khoảng thời gian này một phen. Một mực ghi nhớ vào trong đầu, sau đó lại ra cố thêm để nhớ lâu hơn. Bấy giờ mới khoanh chân nhắm mắt lại, bắt đầu đả tỏa. Một khắc khi hưởng đồng tới, Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn về phía Thái Sơ Lý Vũ Trụ. Cũng đã đến lúc leo lên rồi. Hắn đã tới đây hơn một tháng, đã có hiểu biết rất rõ về việc tiếp nhận tư cách thí luyện cùng với thí luyện chân chính. Trong đó giai đoạn thứ nhất là nhận được tư cách thí luyện, có thêm rất nhiều phân hạng, ví dụ như cảm ngộ ra 9 miếng linh ấn, cùng với độ cao leo lên Thái Sơ Lý Vũ Trụ. Số lượng linh ấn cảm ngộ càng nhiều, leo lên càng cao, tương ứng với thêm càng nhiều điểm. Mặt khác nữa là thượng trường canh kim khí, mặc dù trong phường thị còn bán một chút nhưng giá cả rất cao, Hứa Thành có chút không đỡ bỏ tiền ra mua sắm. Cho nên bất kể là như thế nào, hắn cảm thấy mình cũng nên thử leo lên Thái Sơ Lý Vũ Trụ một chút. Dẫu sao bây giờ trong đệ tử Liên Minh Bát Tông, trừ hắn và đội trưởng ra, hầu hết đệ tử đều đã leo lên tới độ cao nhất định. Đội trưởng mất tích rồi. Hứa Thành đi ra khỏi chỗ ở của mình, trên đường đi tới Thái Sơ Lý Vũ Trụ, hắn quan sát khắp nơi. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không tìm được tung tích của đội trưởng. Mặt thấy đội trưởng thủy chung không hiện ra, Hứa Thành chỉ có thể thu hồi ý niệm tìm kiếm đối phương ở trong đầu, dần dần đi tới Thái Sơ Lý Vũ Trụ. Mà sự xuất hiện của hắn cũng lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người nơi này. Là Hứa Thành, rốt cuộc hắn đã tới nơi này. Không biết Hứa Thanh này có thể leo lên đến độ cao bao nhiêu. Trong khi tất cả mọi người ở đây nghị luận, nhào nhào tránh đường cho Hứa Thanh, Hứa Thanh rất bình tĩnh, tiêu sái đi qua. Chờ đến khi đi tới phía dưới Thái Sơ Lý Vũ Trụ, so sánh với cái cột này, chúng tù ở trên mặt đất tựa như là con sâu cái kiến vậy, vô cùng nhỏ bé. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên cái cột lớn kinh thiên động địa ở phía trước mặt, trong đầu hiện ra quy tắc leo lên thái sơ lý vũ trụ mà hắn tìm hiểu được trong khoảng thời gian này. Có hai thứ ảnh hưởng tới việc tu sĩ leo lên thái sơ lý vũ trụ, một là oán niệm trùng kích. Bản thân thái sơ lý vũ trụ chính là một kiện hung binh, quỷ đế đã dùng cây hung binh này để giết vô số sinh linh ở trong đời, khiến cho trên thái sơ lý vũ trụ tràn ngập vô số oán khí của cả vạn tộc lúc trước khi tử vong. Nhưng đạo oán khí này vô cùng mãnh liệt, chỉ là đã bị trên ý chấn áp, cho nên chúng mới không hề lộ ra vẻ khủng bố ra bên ngoài mà thôi. Nhưng nếu như thân thể va chạm, sẽ phải thừa nhận một chút oán niệm trùng kích của nó. Mà càng leo lên cao thì oán niệm trùng kích này sẽ càng mãnh liệt, cho đến khi mãnh liệt tới cực điểm, bên trong thức hải của tu sĩ sẽ hình thành một đạo hồn oán niệm của tu sĩ cổ xưa đã từng tử vong ở trong tay quỷ đế. Đây cũng là chỗ khó thứ hai. Tu sĩ chỉ có thể đuổi nó ra khỏi thức hải mới có thể tiếp tục leo lên. Nếu như tu sĩ xua đuổi đạo hồn oán niệm kia thất bại, bản thân sẽ không bị đoạt xá, nhưng sẽ bị trấn ra khỏi thái sơ lý vũ trụ. Đây cũng được tính là kết thúc sông cửa. Mà càng leo lên cao, hồn oán niệm do tu sĩ cổ đại hình thành lại càng chân thật và càng khó đuổi ra. Với cả bản thân chúng nó là phụ thuộc vào thái sơ lý vũ trụ mà sinh, tựa như nhất thể, cho nên cũng có một loại trạng thái bất diệt. Vì vậy một khi hao phí thời gian quá lâu, tu sĩ sẽ thua không thể nghi ngờ. Những tin tức này một lần nữa hiện ra trong đầu Hứa Thành. Hắn nhìn qua thái sơ lý vũ trụ ở trước mặt, thở sâu một hơi. Uy áp mênh mông đến từ thái sơ lý vũ trụ cũng khiến cho Hứa Thành chỉ đứng một chỗ, nhưng lại có thể cảm thụ được cực kỳ rõ ràng. Mà vào thời khắc này, quỷ đế sơn ở trong thức hải quán lại tràn ra rất nhiều tia sáng. Sau một lúc lâu, trong mắt Hứa Thành lóe lên tinh quang, dưới sự chăm chú của vạn chúng chú mục, thân thể của hắn khẽ nhoáng lên một cái, bay lên không trung, bước lên thái sơ lý vũ trụ. Một bước đạp tới, liền bay đến khoảng cách 10 trượng. Trong mắt Hứa Thành lộ ra kỳ quang, hắn cảm nhận được oán niệm trùng kích nhưng rất là yếu ớt, không đủ để gây ra hoảng sợ. Vì vậy bước chân của hắn không hề dừng lại, nhanh chóng cất bước bay lên cao hơn, tiếp tục nhảy về phía trước. 40 trượng, 80 trượng, 130 trượng. Chỉ mất 3 đến 5 cái nhịp thở, thân ảnh Hứa Thành trực tiếp xuất hiện ở độ cao 200 trượng. Khi tới nơi này, thân thể của hắn lần đầu tiên dừng lại một chút. Lúc này trong đầu của hắn bỗng nhiên có vô số oán niệm đến từ thái sơ lý vũ trụ đang nhanh chóng hội tụ lại, hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh này tràn ra một loại khí tức cổ xưa, mang theo vẻ điên cuồng và tham lam, thậm chí còn có từng tiếng gào thét kinh khủng vang vọng ở trong thức hài của Hứa Thành. Mặt thấy thân ảnh này sẽ lập tức hoàn toàn hình thành, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, theo quỷ đế sơn trong thức hải Hứa Thành chấn động, thân ảnh ấy đột nhiên run rẩy, trực tiếp tàn vỡ. Trong lúc mơ hồ còn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, giống như oan hồn này đã bị cải biến khỏi trạng thái bất diệt, bị tiêu diệt hoàn toàn vậy. Quỷ đế. Chương 356 có 102. Trên băng nguyên phía bắc có một cây cột thái sơ lý vũ trụ vô cùng to lớn, thân của nó có kích thước rộng tới ngàn trượng, độ cao lại càng vô tận, đâm thẳng vào trên trời cao, khiến nó trông giống như một cây cột chống đỡ cả thiên địa vậy. Trên cây cột còn nhô lên vô số phù văn cùng với đồ đằng, lớn thì 10 trượng, nhỏ thì cũng hơn 1 trượng. Tất cả những thứ này khiến cho những tu sĩ leo lên phía trên thoạt nhìn rất là nhỏ bé. Bây giờ Hứa Thành đang ở độ cao khoảng 200 trượng ở trên thái sơ lý vũ trụ. Tay phải của hắn bám vào mép đồ đằng nhô ra ở trên cây cột, sau đó thân thể trực tiếp nhảy lên đứng ở bên trên đồ đằng. Hình dáng của đồ đằng này là một khuôn mặt quỷ với cái răng nanh lộ ra, dáng vẻ tràn đầy dữ tợn và sát khí. Hứa Thành đưa mắt nhìn tới, trong thần sắc lộ ra vẻ giật mình, bởi vì thân ảnh vừa mới xuất hiện ở trong thức hải của hắn lại có chỗ tương tự như đồ đằng mặt quỷ này. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ tới, oan hồn do vô số oán niệm dung nhập vào bên trong thức hải tạo thành, chỉ trong một cái chớp mắt khi vừa hình thành liền bị quỷ đế sơn trực tiếp chấn áp toái diệt. Loại toái diệt này không phải với quy tắc leo lên của thái sơ lý vũ trụ mà Hứa Thành biết được. Bình thường khi tu sĩ leo lên thái sơ lý vũ trụ sẽ phải thừa nhận oán niệm trùng kích. Sau đó những oán niệm này sẽ hình thành oan hồn ở trong thức hài. Bởi vì những đạo oan hồn này rất khó có thể tiêu diệt và chấn áp, cho nên chỉ cần xua đuổi nó ra khỏi thức hài là được. Sau khi xua đuổi, có thể tiếp tục tiến lên, cho đến khi lại gặp phải oan hồn do oán niệm hội tụ tạo thành. Mà càng về sau thì oan hồn hình thành lại càng mạnh hơn, cứ thế cứ lặp đi lặp lại. Cho nên càng lên càng cao, khó khăn sẽ càng lớn. Đồng thời, sau khi xua đuổi thành công cũng sẽ có tỷ lệ nhất định được ban thưởng. Phần thưởng này không phải lập tức đưa cho, mà sau khi người tham dự rời đi, thái sơ lý vũ trụ sẽ tràn ra rồi bay đến bên người. Giống như Lý Tử Lương lúc trước vậy, mà trong khoảng thời gian này, những người khác khi tham gia leo ở trên thái sơ lý vũ trụ cũng đều nhận được ban thưởng như vậy. Tỷ lệ cực thấp, độ cao khoảng 200 trượng, sau khi thành công xua đuổi hồn oán niệm, tỷ lệ thu được ban thưởng sẽ không sai biệt lắm, khoảng 1 trong 1 vạn. Càng leo lên cao, thì tỷ lệ này cũng càng tăng lên dần, mà thất bại sẽ bị bài xích đẩy ra khỏi thái sơ lý vũ trụ, ngã xuống đại địa. Nhưng sẽ không có khả năng bị đoạt xá, bởi vì hồn ở trên thái sơ lý vũ trụ đều đã dung nhập cùng với cái cột này, bị chiến ý chấn áp, không cách nào rời khỏi. Cùng với nguyên lý đó, chúng nó cũng sẽ có năng lực bất diệt. Nhưng vừa rồi Hứa Thành cảm nhận được rõ ràng đạo oán niệm hóa thành hồn ở trong thức hài của mình đã tiêu tán, chân chính tiêu tán. Hoặc chuẩn xác mà nói, nó đã bị quỷ đế sơn của hắn thôn phệ. Bởi vì ngay khi đạo oán hồn phát ra thanh âm thê lương, một khắc khi thân hình của nó tán đi, Hứa Thành cảm giác được quỷ đế sơn của mình hình như càng thêm chân thật hơn một chút. Mà cái đồ đằng mặt quỷ hắn đang đứng cũng xuất hiện dấu hiệu khô héo. Nhưng chỉ là nó rất nhỏ nên người bên ngoài không cách nào cảm ứng được. Chỉ có sau khi chạm vào và để tâm tư quan sát mới có thể nhìn ra được dấu vết. Phát hiện này khiến cho đôi mắt Hứa Thành bỗng lộ ra một quang mang kỳ dị. Trong khoảng thời gian ngắn không tiếp tục leo lên nữa, hắn không rõ là chuyện vừa xong có phạm vào kiêng kỵ gì không. Vì vậy hắn liền đứng đợi một hồi. Mà trong khi hắn đợi ở nơi này, hắn mơ hồ cảm ứng được ở bên trong thái sơ lý vũ trụ tràn ra một đám thần niệm nhàn nhạt. Đạo thần niệm này không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào, đầy dáng vẻ chết lặng. Sau khi Hứa Thành cảm ứng, liền cảm nhận được bên trong nó hình như hàm nghĩa một cái ban thưởng, nhưng lại không hề cụ thể, rất là mơ hồ. Cùng lúc đó, việc hắn dừng lại ở một chỗ khá lâu cũng đã dẫn tới sự chú ý của mọi người phía dưới. Sau khi Hứa Thành đánh một trận cùng với Lý Tử Lương, hắn đã trở thành người được vạn chúng chú mục. Nhất là bây giờ hắn lần đầu tiên leo lên thái sơ lý vũ trụ, tự nhiên khiến cho sự chú ý càng tăng lên tới trình độ cực cao. Khắp thành trì, vô luận là tán tù hay là đệ tử tông môn, cả đám đều nhìn hắn không chuyển mắt. Ngừng rồi, mới lên có 200 trượng thôi mà. Hắn là đang thích ứng oan hồn do oán niệm hình thành, nhưng mà thời gian đúng là hơi lâu. Chẳng lẽ người này có thân thể cường hãn và pháp thuật kinh người, nhưng linh hồn lại bạc nhược yếu kém? Đây chính là nhược điểm của hắn. Không thể nào, ta nghe nói Hứa Thanh này có một người sư huynh gọi là Trần Nhị Nghiêu. Nghe nói người này tuấn lãng phi phàm, tính cách hào sảng, được xưng là người lương thiện nhất ở trong Liên Minh Bát Tông, lại còn đối xử cực kỳ tốt với Hứa Thanh. Dưới sự chiếu cố của Trần Nhị Nghiêu, chắc có lẽ Hứa Thanh này không có điểm yếu. Sau khi mọi người ở phía dưới đồng loạt suy đoán và ngóng nhìn, sau khi Hứa Thành đợi cho khoảng thời gian nửa nén hương, mắt thấy không có bất kỳ tình huống nào xuất hiện, cũng không có người tới ngăn cản. Vì vậy hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục nhảy lên bên trên. Lúc buông tay, cả người hắn đứng ở trên thái sơ lý vũ trụ, nhanh chóng cất bước về phía trước. Mà mỗi một bước hạ xuống, hắn đều có thể cảm nhận được oán khí mà thái sơ lý vũ trụ tràn ra càng lúc càng đậm. Cái gọi là oán khí sẽ không có chỗ khác biệt với tử khí. Tử khí thường thường sẽ tràn ra cảm giác lạnh băng, còn khiến cho toàn thân của sinh linh còn sống hiện ra cảm giác băng hàn, giống như âm lãnh tràn ra từ bên trong cấm khu. Đó thường thường đều là do tử khí tạo thành. Mà oán khí là khí tức âm lãnh ẩn chứa cảm xúc, lấy oán hận làm chủ yếu, có thể ảnh hưởng tới tâm thần của tu sĩ. Loại ảnh hưởng này chính là trùng kích. Bên tai Hứa Thành vang vọng vô số tiếng gào thét thê lương, đó là tiếng nguyền rủa và điên cuồng của vô số sinh mệnh trước khi tử vong. Coi như là bịt kín thính giác cũng vô dụng, bởi vì loại kêu rên này trực tiếp vang vọng ở trong linh hồn của ngươi. mà càng leo lên cao thì oan khí lại càng dày đặc, càng có cảm giác tích lũy nhân lên ở trong tâm thần. Dần dần liền tràn ngập linh hồn, tràn ngập thức hài, càng lúc càng nhiều, cho đến khi Hứa Thành leo lên độ cao 400 trượng, oan khí ở trong thức hài của hắn chợt hội tụ lại. Một đạo oan hồn thứ hai do oán niệm hội tụ đang nhanh chóng hình thành. Trong lòng Hứa Thành dâng lên một tia chờ mong, hắn muốn nhìn xem một màn xuất hiện lúc trước có phải là ngoài ý muốn và trùng hợp hay không, cho nên hắn không hề quấy nhiễu, mặc kệ cho đạo oán niệm hội tụ lại. Có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của đạo oan hồn thứ hai này khác với đạo thứ nhất kia. Nó có hai cái sừng uốn lượn, thân thể rất to, phía sau còn có một cái đuôi cực lớn, toàn thân tản mát ra chấn động cường hãn cùng với khí tức cổ xưa, giống như là một đạo linh hồn đi ra từ bên trong dòng sông năm tháng. Trên người dấy lên từng trận ba động cuồng bạo, còn có tiếng cười khàn khàn vang vọng, lộ ra hung tàn và tham lam, lệ khí rất nặng. Thần sắc Hứa Thành như thường tiếp tục quan sát, cho đến sau 30 nhịp thở thì thân hình của đạo oan hồn thứ hai này càng lúc càng rõ ràng hơn. Trong hai mắt đục ngầu của nó lộ ra sự điên cuồng, ngẩng mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, vươn hai tay ra muốn lao tới như hung thần. Nhưng vào lúc này, quỷ đế sơn trong thức hải của Hứa Thành một lần nữa phát ra tia sáng lấp lánh, lại một lần nữa truyền ra chấn động. Trong khoảnh khắc, thân thể của đạo oan hồn do oán niệm hình thành kia bỗng nhiên run lên, đục ngầu ở trong mắt tan biến, vẻ điên cuồng cũng hóa thành kinh sợ và sững sờ, sau đó liền biến thành hoảng sợ và không cách nào tin. Đây là quỷ đế. Trong chớp mắt, trong miệng đạo oan hồn kia liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Theo quỷ đế sơn tràn ra tia sáng lập lòe, theo quỷ đế sơn chấn động, thân hình của đạo oan hồn liền ầm ầm tàn vỡ, hóa thành từng mảnh hắc khí và bị quỷ đế sơn trực tiếp hút đi, dung nhập vào bên trong thân hình của nó. Toàn bộ quá trình chưa tới 10 nhịp thở, tất cả đã kết thúc. Hứa Thành im lặng, nhìn qua quỷ đế sơn càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, nhìn lên gương mặt càng lúc càng với giống mình ở bên trên, nghi ngờ trong lòng cũng càng lúc càng trở nên sâu hơn. Nhưng vô luận là như thế nào, thì trước mắt xem ra tất cả những việc này đều có lợi cho hắn, bởi vì hắn lần nữa cảm nhận được đạo thần niệm ban thường đến từ trên Thái Sơ Lý Vũ Trụ. Vì vậy Hứa Thành lại đợi một hồi, sau đó mới tiếp tục leo lên nhanh hơn, cao hơn. Rất nhanh, liền đến 500 trượng, 600 trượng. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện ra thi toàn cũng có vài đạo phù văn và đồ đằng truyền ra dấu hiệu khô héo. Điều này nói rõ, trước đây cũng đã có người dùng cùng loại phương pháp giống với hắn, bây giờ để toái duyệt oan hồn do oán niệm hình thành này. Trong khi suy tư, bên trong thức hài của hắn xuất hiện đạo oan hồn thứ ba. Trần nập. Lần này không đợi nó hình thành, tân niệm Hứa Thành vừa đồng, quỷ đệ sơn lập tức lay động, oan hồn lập tức kêu thảm một tiếng rồi liền bị diệt sạch. Hứa Thành đang tiếp tục 700 trượng, 800 trượng, 900 trượng, 1000 trượng. Trong quá trình này, bởi vì oán niệm càng dần trở nên đậm hơn, cho nên oan hồn do oán niệm hình thành ở trong thức hải của Hứa Thành cũng xuất hiện càng lúc càng nhiều. Hầu như cứ cách mỗi 3-50 trượng liền sẽ xuất hiện một đạo oan hồn oán niệm. Thậm chí sau khi đi đến độ cao 900 trượng liền biến thành 20-30 trượng, đã hình thành một đạo oan hồn rồi. Tần suất cao như thế liền khiến cho tu sĩ leo lên gặp phải khó khăn cực lớn. Nhưng đối với Hứa Thanh bà nói, đây tất cả đều giống như là đi dạo ở trong khu hàng quán bán đồ ăn vặt vậy. Chân nắp, chân nắp, chân nắp. Hứa Thanh một đường lao nhanh, quỷ đế sơn ở trong cơ thể một đường tuôn ra ánh sáng và chấn động, không ngừng chấn áp từng đạo oan hồn xuất hiện. Trước khi những đạo oan hồn này bị diệt sạch, đều truyền ra tiếng kêu thê lương. Đây cũng là thanh âm duy nhất trong thức hải của Hứa Thành lúc này. Mà khi quỷ đế sơn đã không ngừng thôn vệ, nó cũng chậm rãi trở nên càng thêm rõ ràng. Về trên tràn ra từng đạo tia sáng đèn nhánh, khuôn mặt huyện hóa ra gương mặt của Hứa Thành cũng dần trở nên âm trầm, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Loại âm trầm này khiến cho quỷ đế sơn tạo thành một luồng áp lực, mà thần vận cũng theo đó mà sinh ra từ trên người của nó. Đồng thời liên hệ giữa Hứa Thành và quỷ đế sơn cũng càng lúc càng trở nên chặt chẽ hơn, thậm chí còn cho Hứa Thành một loại cảm giác nếu như cứ tiếp diễn như thế, tương lai có một ngày hắn sẽ có thể biến ảo đưa vị quỷ đế sơn này ra bên ngoài thân thể. Mà điều càng làm cho tâm thần của Hứa Thành chấn động, đó là hắn phát hiện ra trên hai tay của quỷ đế sơn trong thức hải của mình rõ ràng đang dần dần hình thành một cây côn hư ảo mơ hồ. Tuy bây giờ chỉ có đường nét, lại không hề rõ rệt, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới việc Hứa Thành nhận ra cây côn này kỳ thực tương tự với Thái Sơ Ly Vũ Trụ. Những phát hiện này khiến cho tâm thần của Hứa Thành dấy lên gợn sóng cực lớn. Đồng thời hắn cũng nhận thấy thân hình quỷ đế sơn mơ hồ xuất hiện từng đạo khe hở, giống như phát triển quá nhanh, làm bản thân không kịp dung nhập hoàn toàn, đã đến cực hạn nhất định. Mà bấy giờ việc hắn đi tới độ cao ngàn trượng cũng đã làm cho đám người chú ý ở phía dưới truyền ra âm thanh xôn xao kịch liệt. Trước đây người cao nhất là Lý Tử Lương đã bị Hứa Thành chém giết, gã đã leo đến vị trí 800 trượng. Mặc dù có một chút thiên kiêu của các tông bởi vì các loại nguyên nhân không tới tham dự, nhưng cũng không khỏi không nói. Độ cao mà Lý Tử Lương đạt được cũng đã rất là kinh người rồi, nhưng bây giờ lại bị Hứa Thành nhẹ nhõm đánh vỡ. Độ cao ngàn trượng, đây là độ cao mà ta nằm mộng cũng muốn đợt tới. Nếu Liên Minh Bát Tông cũng cho ta đãi ngộ đạo tử, ta cũng có thể leo lên tới độ cao ngàn trượng. Hứa Thành này chỉ là có một số mạng tốt hơn ta mà thôi. Nói không chừng ở bên trong Thất Huyết Đồng có trưởng bối nhà hắn, đâu có giống như là hào môn tông giáo chúng ta, mỗi một lần thu hoạch đều tự giúp mình tìm kiếm. Nghe nói Hứa Thành xuất thân từ khu ổ chuột. Loại lời này mà ngươi cũng tin tưởng sao? Người này vừa ra tay liền giết người, loại thái độ này nhất định là một tên quần áo lụa là. Người nói sai rồi, trên thực tế, căn cứ vào tình báo của ta, Hứa Thành này không phải là một người quần áo lụa là. Hắn là một người có ơn tất báo, có lòng tôn kính, có thừa đối với nhị sư huynh Trần Nhị Nghiêu của mình, từng nói sẽ đồng sinh cộng tử với sư huynh Trần Nhị Nghiêu. Ta không chú ý tới những thứ này. Thứ ta chú ý tới chính là sau khi Hứa Thành kết thúc lần leo cột này, sẽ thu được ban thưởng gì? Trong khi mọi người không ngừng nghị luận, có người tâm tình phức tạp, có người chấn động, có người chua xót, có người khát vọng. Hứa Thành đứng ở trên vị trí ngàn trượng trên Thái Sơ Ly Vũ Trụ, lưng chống chịu cuồng phong thổi tới, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí cao hơn ở phía trên. Nhìn như chỗ của hắn đang đứng rất cao, nhưng trên thực tế còn cách đám mây rất xa. Mà ở phía trên đám mây này còn có một bộ phận rất dài của Thái Sơ Ly Vũ Trụ. Tạm thời không thể leo lên được nữa. Hứa Thành lẩm bẩm ở trong lòng, hắn cảm ứng quỷ đế sơn ở trong thức hải một chút. Thông qua liên hệ chặt chẽ của mình, hắn có thể cảm giác được ngọn núi này bởi vì hấp thu quá nhiều oan hồn cho nên xuất hiện dấu hiệu ăn quá no. Mà những đạo khe hở kia chính là do vậy mà hình thành. Hắn cần phải tiêu hóa hoàn toàn và tinh luyện rồi mới có thể tiếp tục leo lên. Vì tới đây trong lòng Hứa Thành quyết đoán, vừa muốn buông tay rời khỏi Thái Sơ Ly Vũ Trụ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ nhìn về phía xa. Phía chân trời ở phương xa có một đoàn khói đen khổng lồ đang gào thét tới gần nơi đây. Hắn ở trên này có thể nhìn thấy rất rõ ràng, bên trong đám sương mù tồn tại một người khổng lồ. Cự nhân này có một thân màu xanh, thân thể không sai biệt lắm, khoảng 3000 trượng, cực kỳ cao lớn, đồng thời cũng tản ra trận trận chấn động thần tính kinh khủng. Đây rõ ràng là một tồn tại thần thánh. Nó đang vân giá vũ lao đến, bên trên thân thể có hơn 100 thân ảnh mặc hắc bào màu đen đang đứng. Thân sắc của mỗi một thân ảnh đều vô cùng lạnh lùng, tựa như không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào. Mà trên đỉnh đầu của cự nhân này còn có một thân ảnh áo đỏ đón gió mà đứng. Bên cạnh là một cây liềm đao ác quỷ cực lớn, bị thân ảnh áo đỏ này vác trên vai, tư thế vô cùng oai hùng. Sau khi nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt Hứa Thành người nhau lại. Là thiếu nữ nọ. Chương 357, quần kiêu tranh chấp. Hứa Thành nhìn thấy Hồng Y thiếu nữ đã nhận ra, Hồng Y thiếu nữ cũng nhìn thấy Hứa Thành. Hai mắt dưới mặt nạ bình tĩnh, không dậy lên chút gợn sóng nào. Nàng không biết Hứa Thành, đối với tướng mạo Hứa Thành thì càng không để ý nửa điểm. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã nhìn qua quá nhiều nhân tính vặn vẹo, rõ ràng biết ngoại hình chỉ là lớp áo da mà thôi. Cho dù lớn lên có đẹp đến đâu, thì trêu chọc nàng, bộ dáng thối rữa sau khi chết, cũng giống như những người bề ngoài xấu xí kia sau khi thối rữa mà thôi, không có sự khác biệt. Ngay sau đó, ác quỷ liêm đao truyền ra thần niệm, vẻ bình tĩnh trong mắt của nàng trong khoảnh khắc nổi lên hàn quang. Quỷ thủ và chó điên đều ăn ở chỗ này, quỷ thủ chính là ở trên cột trụ, chó điên thì ở phía dưới xem náo nhiệt trong đám người. Hồng y thiếu nữ lộ ra nụ cười lạnh, không tiếng động, nhìn Hứa Thanh thật sâu trên trụ cột, thu hồi ánh mắt. Quy tắc nơi này không cho phép giết nhân tộc, cho nên nàng tính toán âm thầm tìm cơ hội, nghĩ biện pháp giết chết đối phương. Ánh mắt Hứa Thanh thì lạnh như băng, bây giờ buông tay ra, thân thể từ vị trí thái sơ lý vũ trụ cách ngàn trượng rơi xuống. Khi hắn rời khỏi thái sơ lý vũ trụ, từng đạo quang mang kỳ dị rõ ràng từ trên thái sơ lý vũ trụ này phát ra. Hào quang này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động, thần sắc hoang sợ, thậm chí có không ít người thất thanh kinh hô. Những hào quang kia, thiên địa ơi, cái này cũng thái quá quá rồi. Quả nhiên không hổ là sư đệ của Trần Nhị Ngưu, quá là ngưu bức. Nếu không sau này chúng ta xưng hô hắn là Hứa Tam Ngưu đi. Phải biết rằng lúc trước Hứa Thanh một đường đi tới ngàn trượng, trở thành đệ nhất nhân trong số những người tham dự lần này. Đám người ở phía dưới quan sát cũng chỉ là nghị luận nhau, vẫn chưa kinh hô. Nhưng bây giờ bọn họ không thể không khiếp sợ, bởi vì từ thái sơ lý vũ trụ tản ra ánh sáng thật sự là nhiều đến thái quá. Người khác trèo lên thái sơ lý vũ trụ nhiều thời điểm cũng chỉ có thể đạt được 2-3 đạo, vận khí không tốt thì một cái cũng không có. Dù sao phần thưởng thái sơ lý vũ trụ có tỷ lệ nhất định. Tuy nói vị trí leo lên càng cao, xua tan hồn oán niệm càng nhiều, khả năng xuất hiện phần thưởng lại càng lớn, nhưng lúc này tản ra quang mang số lượng ước chừng 16 đạo. 16 đạo quang đoàn này, mỗi một đạo đều tản ra ánh sáng lấp lánh, hấp dẫn tất cả ánh mắt, lay động tâm thần của bọn họ. Hứa Thành không có gì ngoài ý muốn, lúc trước hắn đã phát hiện, chỉ cần là hồn oán niệm trong thức hải bị vỡ vụn, thái sơ lý vũ trụ sẽ truyền ra phần thưởng thần niệm ba động. Mà hắn làm hồn oán niệm tàn vỡ, số lượng cũng vừa vặn là 16 cái. Cho nên đối với việc này, đáy lòng của hắn có chuẩn bị, cũng nghĩ đến làm sao để ứng đối. Dù sao chuyện này rất khó thuần túy dùng vận khí để giải thích. Mọi người ở đây không phải là kẻ ngốc, nhất định có người sẽ nghi ngờ. Mà thay vì để người ta nghi ngờ suy đoán, Hứa Thành cảm thấy không bằng mình đưa ra một phương hướng. Vì thế hắn giơ tay phải lên, nhất thời hơn 70 tấm chiến linh ấn ký xuất hiện ở trong lòng bàn tay, vờn quanh bốn phương, hình thành một cỗ chiến ý kinh thiên, nổ vang thiên địa. Những chiến linh ấn này vừa ra, lần thứ hai khiến cho xôn xao dậy lên. Trong đám người có một tu sĩ trung niên mặt dài, khuôn mặt xấu xí ngẩng cao, nhìn thấy một màn này hai mắt mở to, yên lặng cảm thụ một chút trong cơ thể hình thành hơn 40 ấn ký, có chút thất thần. Lúc này trong tiếng kinh hô của mọi người, trong khi những chiến linh ấn kỳ dị này nựa lờ, 16 đạo quang mang từ thái sơ lý vũ trụ tản ra phóng thẳng đến Hứa Thành, vờn quanh bốn phía của hắn, hóa thành từng đoàn sương mù rồi các loại màu sắc hạ xuống trong tay hắn. Những sương mù này Hứa Thanh cảm nhận được có 3 đạo là tượng trưng canh kim khí, còn lại là khí khác như chiên mông hay trọng quang vân vân. Nhưng đáng tiếc bên trong không có công pháp truyền thừa. Cái này thì cũng có thể lý giải, dù sao thái sơ lý vũ trụ hy hữu nhất chính là công pháp truyền thừa. Sau khi hùng binh này xuất hiện, trong vô số năm qua, từng nhóm từng đời tu sĩ nhân tộc đông đảo leo trèo ở chỗ này cũng chỉ xuất hiện hơn 300 lần mà thôi. Hơn nữa, thường thường những người đó đều ở độ cao trên 1000 trượng mới đạt được cơ duyên truyền thừa. Nhưng đối với Hứa Thành mà nói, 16 đạo khí tức này cũng đã là vật cực tốt rồi, nhất là thượng trường canh kim khí. Về phần các khí khác, hắn cũng có thể cầm đi giao dịch. Vì thế, trong sự rung động cùng với hâm mộ của mọi người, Hứa Thành nhảy xuống đất, rời khỏi nơi này. Hắn biết linh ấn của mình có thể che giấu sự chú ý của tu sĩ bình thường, nhưng không cách nào gạt được chấp kiếm đinh. Nhưng việc này coi như là nghiên cứu sâu, hắn kỳ thật cũng không sợ. Thân ảnh quỷ đế sơn của hắn tới rất chính xác. Đồng thời lúc trước hắn leo trèo cũng có một chút cảm ứng, phù văn cùng với đồ đằng ở trên cây cột kia có nhiều trạng thái đã khô héo, cùng trạng thái với phù văn đồ đằng sau khi bị hắn diệt nát hồn oán niệm. Rõ ràng trước đó một cảnh tương tự cũng đã từng xảy ra. Cho nên nội tâm của Hứa Thành yên ổn, một đường trong sự kính sợ của các đệ tử tông môn đi thẳng tới nơi đóng quân. Sau khi trở về, trước tiên liền gọi tới Tiểu Ách Ba để cho gã ra ngoài tìm kiếm tu sĩ muốn đổi lấy những thứ khí kỳ dị này, yêu cầu là cần trường canh kim khí để đổi vật. Tiểu Ách Ba mặc dù không biết nói chuyện, nhưng tự nhiên có phương pháp trao đổi. Sau khi gật đầu thì lập tức ra ngoài tìm kiếm. Hứa Thành thì khoanh chân ngồi xuống ở một bên tinh luyện quỷ đế sơn trong thức hải, khiến cho nó từ trạng thái no đủ dần dần khôi phục, đồng thời cũng tế luyện lần thứ hai thiết thiêm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, đã 10 ngày. Trong 10 ngày này, nghị luận về Hứa Thành không ngừng truyền ra trong Thái Sơ Lý U Thành, nhất là cuối cùng hắn tản ra hơn 70 chiến linh, khiến cho không ít tu sĩ cho rằng đây có lẽ chính là nguyên nhân phần thưởng được đề cao. Đương nhiên thì cũng có suy đoán khác, nhưng phần lớn đều trống rỗng, vì thế chiến linh ấn có thể gia tăng phần thưởng cũng chậm rãi truyền ra. Mà trùng hợp chính là có người tìm kiếm ở trong điển tịch, phát hiện vào 700 năm trước cũng từng có người ở chỗ này xuất hiện chuyện tương tự. Lúc ấy người nọ cũng là tu vi thiên cung kim đan, leo lên độ cao hơn trực tiếp liền đến 1500 trượng, đạt được hơn 20 đạo phân thưởng. Lúc ấy đối phương cũng tản ra hơn 60 tấm chiến linh ấn. Mà sau đó người này ở trong khảo hạch thành công trở thành chấp kiếm giả, sau đó theo tu vi không ngừng tăng lên, tiếp theo nhiều lần leo lên cao hơn, mặc dù phần thưởng vẫn có nhưng lại không khoa trương như vậy, chỉ là so với người bên ngoài nhiều hơn một chút mà thôi. Về phần cụ thể thì điển tịch không có ghi chép. Kể từ đó đã có một bộ phận người càng thêm tin tưởng cảm ngộ chiến linh ấn có thể gia tăng tỷ lệ nhận phần thưởng. Điều này cũng dẫn tới một làn sóng cảm ngộ như thủy triều. Cho đến khi vào ngày thứ 10, tính từ thời điểm Hứa Thành kết thúc leo Thái Sơ Ly Vũ Trụ, một hồng y nữ tử đi tới, bắt đầu cũng leo lên Thái Sơ Ly Vũ Trụ. Sự xuất hiện của nàng ta cũng khiến cho không ít người chú ý, bởi vì thân phận phi phàm của nàng, Thánh Lữ Ly Đồ Giáo Thanh Thu. Tốc độ thì càng kinh người, một đường đi về phía trước. Cuối cùng đạt tới độ cao 1000 trượng, vượt qua Hứa Thành, khiến cho càng thêm xôn xao, nàng không dừng lại, tiếp tục leo lên. Cho đến cuối cùng nàng đã đạt tới độ cao 1500 trượng, trở thành đệ nhất nhân tham gia lần này, bây giờ mới buông lỏng tay từ bỏ, đạt được 20 đạo quang mang hàng lâm. Mà Hứa Thành cùng với Thanh Thu lần lượt đứng đầu, tựa hồ kích thích những đệ tử tông môn vẫn không tham dự leo trèo. Vì thế trong những ngày tiếp theo, một ít đệ tử ẩn nấp chiến lược bản thân giống như là măng mọc sau mưa lần lượt xuất hiện, vượt qua 600 trượng không ít, vượt qua 800 trượng cũng có một ít, thậm chí vượt qua độ cao 1000 trượng lại hơn 7-8 người. Trong 7-8 người này có 3 người đến từ tiểu tông, những người khác là đại tông như Ly Đồ Giáo, Bát Tông Liên Minh, Thái Tư Tiên Môn. Ly Đồ Giáo là một thanh niên Liên Minh Bát Tông, khiến Hứa Thành có chút ngoài ý muốn, thì đúng là Tư Mã Như của Liệp Dị Môn. Nữ nhân này lúc trước giống như đang bế quan, vẫn không lộ ra, hiện giờ vừa ra đã lên tới độ cao 1000 trượng. Về phần tu sĩ đến từ tiểu tông, có một thiếu niên thoạt nhìn 16-17 tuổi, độ cao y leo lên lại đạt tới 1400 trượng, gần với hồng y thiếu nữ Thanh Thu. Nhưng hồng y thiếu nữ cũng chỉ là ở sau. Vị trí thứ nhất bị một tu sĩ trung niên của tiểu tông chiếm cứ. Tu sĩ trung niên này kỳ mạo không dương, ngày thường thích ở trong đám người cùng với người khác nghị luận, hơn nữa thích nói chuyện về chuyện hảo hữu của Hứa Thành cùng với nhị sư huynh. Cho nên lúc đầu gã leo lên đã khiến cho không ít tiếng cười vang lên. Nhưng chẳng bao lâu tiếng cười im bặt. Sau khi gã leo đến 1000 trượng, tiếng cười trở nên rung động. Sau khi gã đến 1500 trượng, chấn động biến thành hoảng sợ. Mà cuối cùng độ cao của gã đúng là đạt tới 1900 trượng. Vị trí này làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đều hoảng sợ, thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ tuổi tác cùng với tu vi của người này. Dù sao thì gã thoạt nhìn chỉ là trung niên, nhưng quy định ở đây là người tham gia thí luyện chấp kiếm giả không được vượt quá 25 tuổi, không có quy định người leo trèo không được vượt qua. Thứ hạng bị thay đổi, hồng y thiếu nữ Thanh Thu lựa chọn leo lên một lần nữa. Lúc này đây mặc dù không vượt qua, nhưng cũng đã tới gần 1800 trượng. Những người khác cũng đều lần lượt leo lên nhiều lần. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên kiêu sàn sát, cả Thái Sơ Lý U Thành náo nhiệt phi phàm. Cũng chính vào lúc này, quỷ đế sơn trong thức hải của Hứa Thành hắn được triệt để tinh luyện, vết nứt ở trên đó biến mất toàn bộ, cả thân thể biến thành chân thật hơn, bộ dáng cũng có 7 phần tương tự như Hứa Thành. Nhất là đạo vận ở trên người khuếch tán ra ngoài, tràn ngập ở trong thức hải của Hứa Thành, khiến cho linh hồn Hứa Thành được tầm bổ càng ngày càng lớn mạnh, ánh mắt cũng càng thêm có thần vận. Mà tế luyện thiết thiêm cũng rất thuận lợi, mặc dù tiểu ách bá không hoàn thành đổi toàn bộ, nhưng cũng đổi được 7 đạo trường canh kim khí cho Hứa Thành. Điều này làm cho vết nứt ở trên thiết thiêm hoàn toàn biến mất, độc uẩn dưỡng tiến dài tới pháp khí. Mắt thấy như thế, ánh mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang, hắn chuẩn bị leo lần thứ 2 lên Thái Sơ Ly Vũ Trụ, tranh thủ lần này đạt được đủ thượng trường canh kim khí. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thành triển khai, mà hắn khởi hành cũng nhanh chóng khiến cho người ta chú ý. Dù sao mấy ngày này tất cả mọi người đều đang chờ Hứa Thành leo lên một lần nữa, muốn xem hắn có thể trở lại vị trí thứ nhất hay không. Không chỉ là đệ tử tầm thường như thế, trong khoảng thời gian này ở Thái Sơ Ly Vũ Trụ, các thiên kiều có thứ hạng cũng đều là như thế, cả một đám đều tập trung vào Hứa Thành. Vì thế khi Hứa Thành đi tới Thái Sơ Ly Vũ Trụ leo lên, đồng thời mấy ngày này thiên kiều khác cũng đều như thế, Hồng Y thiếu nữ là người đầu tiên lao ra, đi thẳng đến Thái Sơ Ly Vũ Trụ tiến hành một phương thức tranh đoạt khác cùng với Hứa Thành. Tất cả những người thiên kiều khác vượt qua ngàn trượng cũng đều đến tham dự, bên trong cũng bao hàm cả tu sĩ trung niên tướng mạo không dương. Ngày sau đó gã cũng nhảy lên bắt đầu leo. Cảnh tượng này nhất thời liền khiến cho tất cả tu sĩ ở trong Thái Sơ Ly Vũ Thành chú ý, cũng khiến cho ánh mắt của các lão tổ tông môn, thậm chí cả chấp kiếm đình ở trên thương khung cũng đều ngưỡng vọng đối với việc này. Đây là quần kiều tranh chấp. Hết chương 357. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ mua bản quyền chuyển dịch thông qua hình thức ví Momo hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.